Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 29, cầu đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm im đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới thật sự tỉnh lại, sờ lên cổ không thấy điều gì khác thường. Nhìn xuống phía dưới, vẫn là thùng nước lạnh thấu xương, không có bất cứ vết máu nào. Nằm y lúc này mới xác định rằng mình chỉ đang trải qua một cơn ác mộng. Nhưng không có gì xảy ra, chẳng lẽ điều đó có nghĩa là Tạ Khước Sơn đã buông tha nàng? Nằm y nhìn những vết bầm trên người, như đang suy tư điều gì. Thực ra tối hôm qua, hắc y nhân ra tay cũng không quá nặng. Có lẽ, Tạ Khước Sơn chỉ muốn trừng phạt nàng một chút. Nằm y lộn xộn suy đoán, nhưng trong lòng dần rõ ràng nàng đã thoát được một kiếp. Nàng đứng dậy thay quần áo, suy nghĩ một lát rồi quyết định đi tìm Tạ Tuệ An. Tạ Tuệ An bị giam lỏng trong phòng, cả người héo úa nằm trên giường. Lục muội muội, nghe thấy tiếng nam y, Tạ Tuệ An bật dậy từ trên giường. Tối hôm qua, nàng ấy đã cãi nhau với mẫu thân đến mức không muốn tiếp tục nữa. Khi nàng ấy nói về đại nghĩa quốc gia, Lục Cẩm Tú lại bảo nàng ấy cứng đầu. Khi nàng ấy nói về lòng cao thượng của Tam Thúc, Lục Cẩm Tú lại bảo nàng ấy là một nữ hài tử không biết an phận giữ mình, sau này sẽ không ai thèm lấy. Thật sự là ông nói gà bà nói vịt, khó có thể giao tiếp. Lúc này cuối cùng cũng thấy được người một nhà, Tạ Tuệ An tinh thần phấn chấn lên, vội vàng nắm lấy tay Nam Y, tẩu tẩu, tình hình bên ngoài đã rất tệ. Nam Y thường cảm thấy, so với Tạ Khước Sơn bình tĩnh không nói một lời, Tạ Tuệ An quá lộ rõ cảm xúc trên mặt, đầu óc lại chỉ có một chiều, đôi khi tạo cho người ta cảm giác như đang diễn kịch gia đình, nhưng võ công của nàng ấy thật sự là cao siêu, lòng lại quá mức chân thành. Dù cho Lịch Đô Phủ biến thành chiến trường, người ta cũng không nghi ngờ rằng Tạ Tuệ An sẽ là người đầu tiên cưỡi ngựa xông pha. Tiểu Lục, muội đừng vội, muội hãy từ từ nói kỹ càng cho ta. Nam Y muốn sắp xếp lại lời nói, mặc dù Tạ Tuệ An bị nhốt trong phòng, nhưng thông tin của nàng ấy chắc chắn không bị đứt đoạn. Edit, FB Frenary, Hoàn Nhan Tuấn, chính là người hôm qua mang lệnh phúc đế cơ vào thành. Hắn ta là đệ đệ của thừa tướng Đại Kỳ Hàn Tiên Vượng, cũng là người mà Hàn Tiên Vượng tin tưởng nhất. Hắn ta lần này đến Lịch Đô Phủ, thực ra là vì thuyền Bạc Tư. Nói cách khác, Lịch Đô Phủ bị kỳ nhân chiếm lĩnh một cách hòa bình. Họ muốn dùng chính sách dụ dỗ thu phục chi phủ, kết giao với Tạ gia chúng ta, đều là vì thuyền Bạc Tư. Họ muốn thuyền Long Cốt. Đúng vậy, Nam Mưu lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Cốt Sa Diễn mặt trắng, gây áp lực cho toàn bộ Lịch Đô Phủ bằng những thủ đoạn tàn bạo, dẫn đến sự phẫn nộ của dân chúng. Văn nhân lên tiếng chỉ trích, thuyền Bạc Tư đình công từ chối chế tạo thuyền, khiến mối quan hệ giữa Hán nhân và kỳ nhân trở nên căng thẳng tột độ. Lúc này, Hoàn Nhan Tuấn vào thành với vai trò mặt đỏ, chỉ cần ban phát ân huệ chút ít, kỳ nhân liền trông có vẻ độ lượng, lại có lệnh phúc đế cơ bên cạnh, càng dễ thu phục lòng dân. Còn Tam Thúc là một quân cờ trong tay kỳ nhân, nếu tấn công ông, sẽ kích động sự phẫn nộ của mọi người, nhưng nếu buông tha ông, họ sẽ mang ơn đội nghĩa, mấy lần qua lại, kỳ nhân dễ dàng đạt được lợi ích mà họ mong muốn. Tạ Tuệ An mặt mày trầm trọng nói, vì vậy, Tam Thúc cần thiết phải được cứu trở về, nếu không thuyền Bạc Tư sẽ bị kỳ nhân cản trở, cuối cùng bất đắc dĩ phải thỏa hiệp và chế tạo thuyền cho họ. Tiểu Lục, muội bị nhốt trong phòng, làm sao biết được những điều này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩu tẩu, tẩu còn nhớ ca cơ trong bữa tiệc tại Hoa Triều Các không? Nàng ta tên là Trường Yên, là người liên lạc của muội ở Bình Trúc Tư, những thông tin này đều do nàng ta truyền lại. Người khác ta không dám chắc, nhưng Trường Yên chắc chắn không phải là nội gián. Chúng ta hành động, nàng ta cũng có thể giúp đỡ một phần. Nam Y gật đầu, ca cơ đó quả nhiên là người của Bình Trúc Tư, nàng đã không đoán sai. Biết Tạ Tuệ An bên ngoài vẫn có người đáng tin cậy giúp đỡ, nàng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nàng đến giúp Tạ Tuệ An cứu Tam Thúc ra, như vậy Tạ Tuệ An mới có thể ra tay giúp nàng. Nam Y kéo Tạ Tuệ An đến án thư, muốn nàng ấy giúp mình mài mực. Nàng liền theo ký ức, vẽ ra nửa bản đồ phòng thủ toàn thành. Nàng có thiên phú đã gặp qua là không quên được, mặc dù tối hôm qua chỉ lướt qua một chút, nhưng những chỗ đã thấy, nàng đều nhớ kỹ. Tuy rằng Nam Y vẽ rất vụng về, nhưng Tạ Tuệ An quen thuộc với Lịch Đô Phủ, hiểu sơ qua một chút cũng có thể nhận ra Nam Y vẽ gì. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenaly. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. Tạ Tuệ An thập phần kinh ngạc. Tẩu tẩu, tẩu làm sao có được bản đồ phòng thủ toàn thành? Vẫn còn một nửa, ta sẽ tìm cách đến chỗ Tạ Khước Sơn nhìn lén. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, ta muốn Lục muội muội giúp ta một việc. Tẩu tẩu cứ nói, Lịch Đô phủ vốn không phải nơi ta muốn dừng chân, chỉ là không ngờ Tạ đại ca đột nhiên qua đời, tất cả kế hoạch đều bị xáo trộn. Ta vốn là một viên chức của Bình Trúc Tư tại Kim Lăng, ta cần trở về Kim Lăng, nhưng hiện giờ ta bị nhốt ở Tạ gia. Nam Y đã suy nghĩ kỹ lưỡng, mới quyết định đi Kim Lăng. Trước đây, nàng như nghé con mới sinh không sợ hổ, còn mạnh miệng muốn lên phía Bắc tìm Trương Nguyệt Hồi, nhưng trải qua một phen gian nan, nàng mới thấy rõ với sức lực ít ỏi của mình, không thể chống lại thế đạo này. Nàng cần đến một nơi an toàn trước để tạm yên thân, sau đó từ từ tìm kiếm Trương Nguyệt Hồi, mà tân triều đình tại Kim Lăng chắc chắn là nơi an toàn nhất hiện tại. Tạ Tuệ An thoáng trầm tư, liền một ngụm đồng ý. Việc này không khó, Tạ gia hiện giờ chỉ còn nữ nhân, chỉ cần giấu giếm được tai mắt của Tạ Khước Sơn, muội sẽ lo liệu ổn thỏa. Còn nữa, thân phận của ta không thể bị bất kỳ ai biết, bao gồm cả Trường Yên. Nam Y căn dặn, sau giờ ngọ, Nam Y đi đến gõ cửa phòng Tạ Khước Sơn. Để đề phòng bị ám hại, nàng đi vào từ cửa chính trước mặt mọi người. Nếu có mệnh hệ gì, nghi phạm duy nhất là Tạ Khước Sơn. Tạ Khước Sơn mở cửa, ánh nắng chiều rọi lên người hắn. Hắn không mời nàng vào, cũng không vội lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn nàng. Thấy hắn như vậy, tuy không nói gì, Nam Y càng thêm chắc chắn một điều kỳ lạ trong lòng, hắn sẽ không giết nàng. Nam Y hít sâu, đi thẳng vào vấn đề, cho ta xem bản đồ phòng thủ toàn thành, ta để ngươi đánh thêm một trận nữa, tối nay ta tuyệt đối không chạy. Tuy đã biết rõ mọi hành động của nàng, nhưng lời này vẫn khiến Tạ Khước Sơn ngạc nhiên. Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, vì cái gì? Bình Trúc Tư cực kỳ am hiểu ngụy trang, trà trộn vào Lịch Đô phủ. Tạ Tiểu Lục nói nội ứng của Bình Trúc Tư đang mưu tính cứu Tam Thúc, nên ta phải giúp họ trộm bản đồ phòng thủ toàn thành, họ mới có thể hành động nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy chẳng phải có thể giúp công tử ép họ lộ diện, một mẻ tóm gọn sao? Nam Mưu nói chắc như đinh đóng cột, vẻ mặt đầy trung thành. Edit, FB Frenaly. Tạ Khước Sơn cười, người đang dạy ta làm việc. Nam Y khựng lại, giọng yếu đi một chút. Ta không có, ta sợ công tử không tin tưởng ta, nên mới vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Nếu ta không tin ngươi, sao ngươi còn sống đến bây giờ? À, có lẽ hắn chưa từng tin nàng, chỉ là tự tin nàng không thể làm gì hắn mà thôi. Hắn là kẻ thích đùa giỡn người khác, thích xem họ nhảy nhót như con rối. Nam Y vẫn tươi cười, đa tạ công tử tín nhiệm, vậy có thể không đánh ta, mà cho ta xem bản đồ phòng thủ toàn thành không? Ngươi đang muốn ta làm đồng lõa với ngươi, dù nói thế nào cũng không đúng, hắn rốt cuộc muốn gì? Nam Y cười nhạt. Tiểu nhân không dám, Tạ Khước Sơn lạnh lùng nói, nhìn lén chỉ là hành vi cá nhân của ngươi, nếu bị phát hiện, ngươi phải chịu phạt, nếu không ta sẽ thành đồng lõa của ngươi, điều này sẽ mang lại phiền toái cho ta. Nam Y nghiến răng, vậy tối nay vẫn là chỗ cũ. Tạ Khước Sơn gật đầu như tắm mình trong gió xuân. Đêm xuống, vạn vật yên tĩnh. Nam Y một mình đi vào con hẻm tối quen thuộc. Nàng trông có vẻ mập mạp, ngực, lưng, đầu gối, cánh tay đều được quấn đệm dày để giảm bớt lực khi bị đánh. Nhưng trong hẻm tối không có một ai. Nam Y chờ mãi, chờ đến độ có chút hoang mang. Chẳng lẽ Tạ Khước Sơn chỉ đùa giỡn nàng? Bỗng nhiên, trong bóng tối vang lên tiếng xe gió. Nam Y cảnh giác ngẩng đầu, một mũi tên sượt qua tai nàng, ghim xuống mặt đất. Nam Y mở to hai mắt, vội vàng nép sát vào tường. Ngay sau đó, hàng loạt mũi tên bắn vào con hẻm. Đây nào phải đánh đòn, đây là muốn lấy mạng nàng. Người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Nam Y không chút do dự bỏ chạy. Trên người nàng quấn đầy đệm, hạn chế rất nhiều động tác. Nàng vừa chạy vừa phải tháo bỏ những thứ trói buộc trên người. Lại một đêm mèo vờn chuột, nguy hiểm tăng cấp. Cách chương.